Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. Dương Tam vẫy vẫy tay, cùng tiếp đón nha hoàn không có gì hai dạng khác biệt. Thiếu chút nữa không đem Phương Nghiên lại tức mắc lỗi tới. Nhưng người ở dưới mái hiên, khẩu khí này nàng chỉ có thể nuốt xuống dưới. Dương Tam mới lười đến quản nàng về điểm này tiểu tâm tư. Phương Nghiên không chịu khí nói, kia bị khinh bỉ chính là nàng, nàng sống lâu như vậy, hà tất ủy khuất chính mình, chờ Từ Xuân Thâm chụp hảo trong kế hoạch xuất diễn sau. Dương Tam liền gấp không chờ nổi mảnh đất hắn đi nàng địa bàn thượng. Nàng nhìn chung quanh một vòng, vòng ra một miếng đất, nói, liền ở chỗ này loại hảo. Bên này linh khí nhất đủ, giống người thăm cây ăn quả cùng bàn đào thu, trưởng thành trong quá trình đều là yêu cầu đại lượng linh khí. Linh thạch nàng kho vàng nhỏ nhưng thật ra tồn một ít. Đối với chuẩn thánh tu vi nàng tới nói, trực tiếp từ trong không khí rút ra, chế tạo linh thạch cũng đều không phải là việc khó. Ngươi tính toán loại cái gì? Từ Xuân Thâm khó được nhìn đến Dương Tam như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Dương Tam cười tủm tỉm nói, bàn đào thụ cùng cây nhân sâm quả a. Từ Xuân Thâm thần sắc cứng đờ, xác định, nếu là mặt khác nói, hắn có điểm tin tưởng, nhưng này hai dạng khác biệt đều là thiên địa linh căn. Đặc biệt là cây nhân sâm quả, nếu thật như vậy hảo gieo trồng, Trấn Nguyên Tử sớm lại ra một mảnh. Dương Tam nóng lòng muốn thử, chưa thử qua như thế nào biết đâu, một cái thanh đế. Một cái kiến mộc, ta cảm thấy, vẫn là có điểm hy vọng, Dương Tam đối với ăn chấp nhất không phải giống nhau kiên định. Dương Tam đem bàn đào hột cùng nhân sâm quả hạt đều đem ra. Cùng Từ Xuân Thâm ở bên kia nghiên cứu. Tóm lại, trước dùng linh lực thử thúc dục này trong cơ thể sức sống. Lại gieo đi xem đi. Nàng giải quyết dứt khoát, hai dạng khác biệt đồ vật thay phiên ở trong tay bọn họ truyền. Dương Tam chợt nhớ tới chính mình gửi cấp Từ Xuân Thâm thư. Hỏi, những cái đó thư ngươi nhìn sao? Từ Xuân Thâm phản ứng lại đây, ngươi gửi cho ta những cái đó. Dương Tam gật gật đầu, chờ mong mà nhìn phía hắn, có hay không điểm hiểu được đâu. Từ Xuân Thâm chần chờ một chút, nói. Dưỡng hài tử, thực vất vả, hắn không dưỡng quá, thật đúng là không có thêm vào lĩnh ngộ. Dương Tam hận sắt không thành thép mà nhìn hắn, nói, ngươi nói như vậy, chờ hài tử mẹ nó trở về, nhìn đến ngươi đem hài tử nuôi thả, đến lúc đó muốn như thế nào công đạo. Nàng cân nhắc đi mượn cái tụ linh bồn, xem có thể hay không làm biến mất hồn phách một lần nữa ngưng tụ. Hoặc là chờ nàng có thánh nhân tu vi sẽ giúp vội. Tiếp tục ăn xong đi, còn thật có khả năng bị nàng ăn ra cái thánh nhân tu vi. Có như vậy đại nhân tình ở, Từ Xuân Thâm khẳng định sẽ thường thường cho nàng đưa mỹ vị huyết. Từ Xuân Thâm 12 vạn phần khẳng định, Dương Tam khẳng định lại hiểu lầm cái gì, ta không có hài tử, trước mắt cũng không có hài tử mẹ nó, đến nỗi tương lai có hay không. Đến tiếp tục nỗ lực, hắn ngữ khí bình tĩnh mà đầu hạ một viên tạc đạn. Người ta thích, là ngươi, lại không đánh thẳng cầu. Dương Tam còn không biết phải cho hắn não bổ nhiều ít giả thiết. Chương 144 Từ Xuân Thâm nguyên bản là đánh nước ấm nấu ếch xanh ý tưởng. Nguyên bản hắn cảm thấy chính mình có rất nhiều thời gian chờ nàng thông suốt. Chỉ là Dương Tam não bổ năng lực quá cường. Lại có không ít chướng ngại vật ở phía trước chống đỡ. Từ Xuân Thâm vô pháp tiếp tục chờ đãi đi xuống. Đành phải thẳng câu tiến công. Đừng nhìn Từ Xuân Thâm trên mặt nhất phái chấn định. Kỳ thật hắn trong lòng xa xa không có mặt ngoài thong dong. Ngược lại có chút khẩn trương bất an. Dương Tam thiên mã hành không ý tưởng. Thật sự rất khó nắm chắc chu. Ai cũng không biết lúc này nàng sẽ làm ra cái dạng gì đáp lại. Dương Tam giật mình, sau đó phủng chính mình mặt, Mỹ Tư Tư nói, ta chính là như vậy thảo trưởng bối thích, thật không có biện pháp thích nàng trưởng bối nhiều lắm đâu. Nàng sớm đã thành thói quen, vừa mới sở dĩ sẽ ngây người một chút, cũng chỉ là bởi vì từ xuân thâm không giống như là cái loại này sẽ đem thích treo ở bên miệng người. Thình lình tới như vậy một chút, nàng liền không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, từ xuân thâm nhất không muốn nghe đến chính là trưởng bối hai chữ. Quả thực giống như là cố ý ở hắn cùng Dương Tam chi gian họa tiếp theo nói lạch trời. Hắn quyết đoán nói, không phải trưởng bối, là muốn cùng người yêu đương thích yêu đương. Dương Tam miệng hơi hơi trương đại, nghiêng nghiêng đầu, người có phải hay không hiểu lầm. Tỷ như đem đối vãn bối quan tâm chi tình, hiểu lầm thành tình yêu thác từ xuân thâm đưa tới những cái đó tiểu thuyết phúc. Dương Tam hiện tại lý luận cũng là một bộ một bộ. Còn sát có chuyện lạ mà cùng hắn phân tích lên, từ xuân thâm chỉ nghĩ nghiến răng, hắn hơi hơi cúi đầu, một cái mỏng như cánh ve hôn rừng ở nàng trên trán. Hắn ôn nhuận thanh âm hàm chứa mơ hồ ý cười, ít nhất, ta sẽ không muốn hôn môi chính mình vãn bối, Dương Tam sửa đúng. Nói vậy, ta khi còn nhỏ nữ oa nương nương cũng thường xuyên đem ta ôm ở đầu gối. Hôn ta mặt giống nhau nàng thân Dương Tam đều là ở Dương Tam xuyên nàng thân thủ làm quần áo sau. Vị này người đằng trước trang thánh nhân còn sẽ phủng gương mặt kêu, hảo đáng yêu. Từ xuân thâm khóe miệng trừ trừ, lại lần nữa cảm nhận được đã lâu tâm tác, hắn có loại dự cảm, ở sau này nhật tử chung, hắn hẳn là sẽ thường thường cảm nhận được loại này tâm tác cảm giác. Dương Tam thấy hắn bất đắc dĩ bộ dáng. Nhịn không được phụt cười ra tiếng tới, nàng không cười thời điểm, có loại thanh lãnh khí chất, cười thời điểm, má lúm đồng tiền như là đựng đầy mật ong, hiện ra thiên nhiên điểm mỹ vô tội. Hảo đi, ta tin tưởng ngươi là thật sự thích ta, Dương Tam nội tâm nhịn không được cảm khái lên. Nhớ năm đó, nàng vì có thể nhấm nháp từ xuân thâm này khối mỹ thực, còn đã từng nghĩ tới câu dẫn hắn, làm hắn yêu nàng. Chỉ là sau lại xem ở từ xuân thâm lại sẽ nấu cơm còn sẽ trồng rau phân thượng. Mới áp xuống nơi phát ra với huyết mạch ngo ngoe dục dịch. Chuẩn bị đi nhưng liên tục phát triển lỗ tuyến. Không nghĩ tới ở nàng hoàn toàn quên này lúc ban đầu ý niệm khi. Từ xuân thâm ngược lại cùng nàng thông báo. Nhưng là, bánh bao thịt làm sao bây giờ? Nàng chẳng lẽ phải làm bánh bao thịt mẹ kế sao? Dương Tam tại đây vấn đề thượng rối rắm lên, từ xuân thâm nói, bánh bao thịt không phải ta tư sinh tử, ta ký ức đã khôi phục một ít, ở ta trong trí nhớ, chúng ta hai cái đều không phải là phụ tử quan hệ, vì rửa sạch trên người nước bẩn. Hắn chỉ có thể nói như vậy, bất quá từ xuân thâm cũng không xem như nói dối, hắn đích xác nhìn đến quá một ít kiếp trước hình ảnh. Tỉ như hắn đem hai cái trái cây nhặt lên. Cuối cùng đưa đến Trấn Nguyên Tử bên kia, nếu hắn suy đoán không có lầm, kia hai cái kiến mộc trái cây, đó là Dương Tam cùng bánh bao thịt, Dương Tam cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng đương sự cách nói. Như vậy xem nói, hẳn là chính là sư phó bên kia hiểu lầm, thẳng đến lúc này, nàng cũng chưa suy xét đến Trấn Nguyên Tử lừa dối nàng khả năng tính. Không cần đương mẹ kế nàng ý cười doanh doanh mà nhìn từ xuân thâm. Hỏi, nếu chúng ta yêu đương nói, ta có phải hay không có thể tưởng thân ngươi liền thân ngươi? Từ xuân thâm trong đầu không tự giác hiện ra Dương Tam phát cục hắn. Gặm hắn miệng cảnh tượng, nhiệt khí nảy lên gương mặt, lan tràn đến lỗ tai. Đương nhiên, Dương Tam tiếp tục nói, ta đọc sách thượng nói, bạn trai đối với bạn gái hảo. Cho nên về sau ngươi giúp ta trồng rau loại trái cây. Có phải hay không liền sẽ không lại thu hai thành thu hoạch. Từ xuân thâm cảm thấy Dương Tam, bạn trai, xưng hô nghe liền thập phần dễ nghe. Không khỏi lại lần nữa gật đầu. Cùng nàng hứa hẹn, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều có thể giúp ngươi loại. Ngươi không cần cầu sư phó của ngươi, lúc này hắn còn không có quên phải cho Trấn Nguyên Tử mách. Lèo. Lấy hắn trực giác, Dương Tam lúc trước lung tung rối loạn não bổ, tuyệt đối cùng hắn thoát không được quan hệ. Dương Tam mắt sáng rực lên, ta đây có phải hay không không cần tiêu tiền, cũng có thể làm ngươi mỗi ngày cho ta xuống bếp làm tốt ăn. Hòa a, nói như vậy, nàng liền tỉnh hạ một tuyệt bút tiền, đây là tự nhiên, từ xuân thâm kỳ thật hiện tại chỉ cần có không. Cũng thường xuyên bởi vì Dương Tam mà xuống bếp, thậm chí rèn luyện ra một tay hảo chủ nghệ. Dương Tam tươi cười càng thêm điểm mỹ. Người về sau tìm được mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, đều phải giao cho ta ân, đều cho ngươi, ngươi còn muốn nỗ lực giúp ta chăm sóc cây nhân sâm quả cùng bàn đào thụ ta tận. Lực này hai dạng khác biệt đồ vật rốt cuộc không phải hắn muốn. Là có thể thuận lợi mọc dễ nảy mầm ni, không được để cho người khác thân đến ngươi. Không thể lưu lại người khác khí vị, nàng độc chiếm dục cũng rất mạnh. Hẳn là, Dương Tam tự hỏi một chút, tạm thời không nghĩ tới mặt khác muốn bổ sung nội dung. Nàng sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, nghiêm túc nói, hảo, ta tuyên bố, ngươi hiện tại là ta bạn trai, cứ việc từ xuân thâm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đường Dương Tam những lời này rơi vào trong tai khi, mừng như điên giống như mưa rền gió dữ giống nhau thổi quét mà đến. Khóe miệng như là có chính mình ý thức, không khỏi mà ngoéo một cái, nhưng mà đệ nhị sóng kinh hỉ tại hạ một giây đến. Dương Tam cười hì hì nói, thực hào, ta hiện tại muốn thực hiện làm bạn gái chức trách, nàng phùng tân ra lò bạn trai tú sắc khả san mặt. Trực tiếp hôn đi xuống, lần này nàng học ngoan, không có tái giống như phía trước giống nhau đem từ xuân thâm cấp gặm xuất huyết tới. Giống nhau phối phương, giống nhau mỹ vị, đoàn phi môn sơ phương nghiên hắc trương mặt đẹp, một bộ người khác thiếu nàng vài trăm triệu bộ dáng. Từ xuân thâm cùng Dương Tam hai người cùng nhau rời đi sau. Nàng thân thể liền cùng tác hỏa dược giống nhau. Một chút liền tạc, những người khác cũng đối nàng né xa ba thước, miễn cho vô duyên vô cớ liền thảo tới một đốn mắng. Phương Nghiên từ nhỏ được sủng ái, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Từ xuân thâm là nàng duy nhất gặp được suy sụp, không chiếm được, liền càng thêm xôn xao. Nguyên bản nàng còn có thể tự mình an ủi, từ xuân thâm đối ai đều là này thái độ, nàng còn có cơ hội, nhưng Dương Tam xuất hiện, lại đánh vỡ nàng ảo tưởng, nguyên lai từ xuân thâm cũng có như vậy dung túng ôn nhu một mặt. Cứ việc trong lòng lại bực bội, nhưng là ở Dương Tam trước mặt, nàng thật đúng là không dám đối nàng bãi sắc mặt, sợ lại đến một lần phong lữ hành, nghĩ đến kia trải qua. Phương Nghiên sắc mặt trở nên tái nhợt lên, lòng còn sợ hãi, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình ngốc, Dương Tam thần thông lại vô địch, còn có thể vô địch đến quá hiện đại công nghệ cao vũ khí sao? Những cái đó cái gọi là thần côn đại sư, ở chính khách nhân vật trước mặt, như cũ đến thu liễm khởi cái gọi là cao nhân ngạo khí. Ở Hoa Hạ, quyền lợi mới là đệ nhất đẳng, mà cái này vừa vặn là nàng ưu thế. Nghĩ thông suốt nàng hưng phấn mà chạy về chính mình phòng. Gọi điện thoại cùng chính mình ca ca Phương Mộ video. Ở một hồi làm nũng về sau, Phương Nghiên mới cùng ca ca nói ý đồ đến. Ca ca, ta muốn mua núi Cửu Nguy, Dương Tam hiện tại như vậy đắc ý. Còn không phải là nơi này là nàng địa bàn sao? Chờ nàng mua về sau. Xem Dương Tam còn như thế nào ở nàng trước mặt chơi uy phong. Đến lúc đó nàng cũng muốn đem nàng đuổi ra đi, núi Cửu Nguy sao, người từ từ, ta trà một chút là của ai, một lát sau, Phương Mộ mặt một lần nữa xuất hiện ở trên màn hình di động. Kia núi Cửu Nguy là người khác, người đừng nghĩ cách, ta xem mặt khác có vài tòa sơn khá tốt, Phương Nghiên khó chịu. Ta cũng chỉ muốn Dương Tam Sơn, nàng một cái thần côn, còn có thể cùng chúng ta Phương gia đối nghịch không thành. Phương Mộ cả giận nói, ngươi thật đúng là hướng về phía nàng đi, đừng nói từng bước Phương gia, 10 cái Phương gia đều không phải nàng đối thủ, liền tính là gia gia ở nàng trước mặt cũng đến cung cung kính kính. Ngươi cho rằng ngươi trêu chọc cái gì vô danh tiểu tốt sao? Hảo, chờ ngươi chụp xong này bộ diễn liền về nhà đi. Miễn cho cấp trong nhà sấm hạ lớn hơn nữa tai họa kế tiếp Phương Mộ hoa nửa giờ thời gian giáo. Dục muội muội, đối nàng tam thân năm lệnh, không được nàng xuất hiện ở Dương Tam chung quanh, làm tức giận đến nàng. Phương Nghiên treo điện thoại sau, có chút mờ mịt, này cùng nàng tưởng tượng không giống nhau a, có thể làm ca ca như vậy thái độ, trong chẳng lẽ Dương Tam là vị nào nữ nhi? Phương Nghiên không khỏi cả kinh. Dương Tam còn không biết Phương Nghiên đã cho hắn não bổ một cái công chúa thân phận. Cho dù đã biết, nàng cũng sẽ khịt mũi coi thường. Phàm nhân còn không có này phúc phận đương nàng phụ thân đâu. Hiện tại nàng, lực chú ý đều ở nhân sâm quả hạt giống cùng bàn đào hột thượng. Nàng cùng Từ Xuân Thâm, hai ngày này thay phiên sử dụng linh lực thúc dục hạt giống. Gieo trồng ở thổ nhưỡng chung, còn dùng cam lộ tưới. Chỉ là này đó hạt giống lại một chút muốn nảy mầm động tĩnh đều không có. Liền cùng đã chết giống nhau, tuy rằng biết nảy mầm khả năng tính không lớn, nhưng là thật sự đối mặt này hiện thực. Dương Tam vẫn là thực không vui, ở buồn bực qua đi, nàng tiếp tục cấp chính mình cổ vũ, nàng làm kiến mộc trái cây, đều có thể xuất thế, nhân sâm quả cùng bàn đào, tổng sẽ không so kiến mộc bồi dưỡng còn khó khăn đi. Dương Tam ngẩn ra một chút, chợt bắt giữ tới rồi kia chợt lóe mà qua linh cảm ni nàng cắt ra chính mình ngón tay, đem máu tích ở này đó hạt giống thượng. Nguyên bản trầm tịch hạt giống có phản ứng, giật mình, Dương Tam nháy mắt kích động, này có tính không thai động, Từ Xuân Thâm đỡ chán, đương nhiên không tính, Dương Tam chờ mong mà nhìn hạt giống. Kết quả này đó hạt giống, ở ngay từ đầu nảy mầm sau, liền không kế tiếp động tĩnh, quả thực chính là lừa gạt nàng cảm tình, tức giận a, hết chương.